Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, Diêm Vương Yến Phong. Yến Phong lúc này mới phát hiện bát thần sức lực ba người thực lực vậy mà không thể so với Thiên Thánh Minh kém, bọn họ là đang cố ý ẩn tàng. Mục đích đúng là vì hiện tại tất sát một đòn. Mẹ, lão tử là đào các ngươi ra tổ mộ phần hay là thế nào lấy? Nghĩ như vậy giết ta. Yến Phong là tức giơ chân. Đại phôi đàn cẩn thận. Vân Tiểu Tiên lập tức lớn tiếng kêu lên. Tu La cùng Dạ Xoa càng là cuồng hống liên tục. Điên cuồng vọt tới. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng cảm giác được là lạ. Mà đuổi sát ra Tác Nhĩ Tống Bất Phàm lại là sắc mặt đại biến. Quát, Yến Huynh, coi chừng, chết đi. Thiên Thánh Minh gầm lên giận dữ. Huyết chảo đưa ra ngoài. Chụp vào Yến Phong lồng ngực, mà bát thần sức lực bốn người công kích cũng đến. Năm người liên thủ, Yến Phong tay kiếp khó thoát. Mọi người sắc mặt cũng là đại biến. Chẳng lẽ Yến Phong lần này thực phải xong đời? Yến Phong tự nhiên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Tiềm Long Thăng Thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Cỗ lực lượng thần kỳ cũng là tuôn trào ra. Chân Long Bất Tử huyết sôi trào lên. Một lần này hung hiểm trước đó chưa từng có. Yến Phong muốn sống, liền phải liều sạch bản thân vốn ban đầu. Năm người công kích được. Đáng sợ áp lực hoành áp xuống tới. Giống như là trời muốn sập một dạng. Phía dưới nước biển bị đè ép ra. Lộ ra một cái hố sâu to lớn. Đáy hố là đáy biển. Ngoài đất đá ngầm bị ép vỡ nát. Yến Phong xương cốt tại ca ca phát ra tiếng vang. Nếu như không phải của hắn thể chất đặc thù, chỉ là loại áp lực này liền có thể đem hắn ép thành mảnh vỡ. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Yến Phong huy động hai tay, vô tận kình lực phóng lên tận trời. Trên người kim quang lóa mắt, vang lên từng đợt giống như long khiếu đồng dạng tiếng gào thét. Hắn giống to một tiếng, giết, oanh, đáng sợ lực va đập bạo phát ra. Trên bầu trời một trận kịch liệt chấn động, vậy mà xuất hiện một trận vặn vẹo. Yến Phong dưới chân nước biển bị lực lượng cuồng bạo oanh kích thành hơi nước. Một vùng biển vậy mà xuất hiện chân không. Nước biển bị phân ra, nửa ngày đều chảy không trở lại. Phi tốc đến gần Vân Tiểu Tiên ba người lập tức một cỗ đại lực hất bay ra ngoài. Trên không trung lộn mấy vòng nhi mới định trụ thân hình. Nhìn về phía Yến Phong phương hướng. Chỉ thấy năm người công kích vậy mà tất cả đều đánh vào Yến Phong trên thân. Giờ này khắc này thân thể của hắn đã biến vặn vẹo. Trên mặt quần áo tràn đầy máu tươi. Sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Kết thúc rồi. Không có người có thể chống đỡ được năm người liên thủ một đòn. Yến Phong chết rồi. Bát thần sức lực đám người một trận ngốc trệ về sau. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục giết Yến Phong. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng là một trận hóa đá. Làm sao có thể chứ? Yến Phong làm sao sẽ bị giết người đâu? Thế nhưng là, bị năm người liên thủ đánh giết. Như thế nào lại sẽ không chết đâu? Sẽ không, đại phôi đản sẽ không chết. Vân Tiểu Tiên tựa như là đã ngốc. Giống, giết. Tu La cùng Dạ Xoa lại giống như lâm vào trong điên cuồng. Hướng Yến Phong phương hướng vọt tới. Bát thần sức lực sắc mặt dữ tợn đắc ý cười lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, thật là của các ngươi không biết tự lượng sức mình. Một đường âm trầm tiếng cười lạnh vang lên. Thần Nhạc Bách Hạc đột nhiên hoảng sợ gào thét nói. Hắn còn chưa chết. Chỉ thấy lúc đầu cho rằng đã chết định Yến Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn không có tình cảm. Chỉ có vô cùng âm lãnh sát cơ. Phốc xích, cắm ở Thiên Thánh Minh ngực ma đao bị rút ra. Thiên Thánh Minh lập tức máu tươi tuôn ra. Giống to, giết hắn, mau giết hắn. Phốc xích, Thiên Thánh Minh thanh âm két két mà ra. Đầu của hắn bị ma đao nhất đao chảm rơi xuống. Lăn rơi xuống, rơi vào đáy biển. Sau đó bị tuôn đi qua nước biển bao phủ. Lần này Thiên Thánh Minh lĩnh quân anh hoa thần điện, thế không thể đỡ, nhưng cuối cùng vẫn chết tại Yến Phong trong tay. Hơn nữa còn là đầu một nơi thân một nẻo. chết không toàn thây. Ta nói qua, thành này ma đao hôm nay chú định muốn biến thành các ngươi nợ máu trả bằng máu chứng kiến. Yến Phong khẽ vuốt một lần ma đao, sau đó bay lên một cước, thiên thánh minh thi thể không đầu bay ra ngoài. Bát thần sức lực đám người lập tức thân thể nhanh lùi lại. Nhìn trước mắt Yến Phong, cũng nhịn không được lưng phát lạnh, lông tơ đều dựng lên. Chỉ thấy Yến Phong ngực bị xé nứt, đó là thiên thánh minh huyết trào tạo thành. Còn có một đạo xuyên thủng vết thương, đó là Mơ Dui thiên sứ thánh kiếm chỗ đâm. Lồng ngực những bộ vị khác cũng là sụp xuống, là bị bát thần sức lực đám người tạo thành. Đáng sợ như vậy bị thương, dựa theo dưới tình huống bình thường, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là trên người hắn có chân long bất tử huyết, thế nhưng là Yến Phong vì sao không có chết? Ở đây mỗi người đều cho là mình tại năm người công kích đến không thể nào sống được. Thế nhưng là Yến Phong còn sống. Thân thể của hắn đến tột cùng là dùng thứ gì đến cấu tạo? Như vậy cũng không chết. Không riêng không có chết. Giờ này khắc này, trên người hắn cuồn cuộn lấy vô tận khí tức tử vong. Đứng ở trong hư không, điên cuồng phun trào, Yến Phong liền thực giống như là tới từ địa ngục tử thần. Làm cho người tâm sinh sợ hãi. Trước mắt Yến Phong so với vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều. Cái kia năng lượng cuồng bạo chấn động, làm bọn hắn thật sâu bất an. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Vân Tiểu Tiên cả gan hỏi. Phá hỏng, Yến Phong, ngươi không sao chứ? Nàng lúc đầu muốn gọi đại phôi đàn. Thế nhưng là trong lòng lại có chút sợ hãi để cho nàng kêu không được. Chỉ có thể đổi giọng. Hắc hắc, ta không sao. Ta rất tốt. Ta làm sao sẽ chết đâu. Ngươi chớ quên. Ta là Diêm Vương. Chỉ có ta tới định sinh tử của người khác. Yến Phong trong miệng phát ra như cùng đi từ cửu u địa ngục thanh âm. Nói. Hiện tại liền chuẩn bị nghênh đón địa phủ Diêm La Vương thẩm phán a. Hắn trường đao đầu tiên chỉ hướng bát thần sức lực. Nói, ngươi, đáng chết. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng bát thần sức lực y nguyên cả giận nói. Ta không quản ngươi biến thành cái dạng gì. Hôm nay ngươi chính là muốn chết. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Yến Phong liền đã một đao bổ về phía hắn. Lập tức, giống như tử thần xét xử ma đao, kèm theo một tiếng ầm vang vang lớn. Mặt biển bị đánh mở một đường vết rách to lớn. Cái này khẽ hở thật lớn tối om. Cũng không biết sâu bao nhiêu. Bưng vô cùng đáng sợ. Thậm chí không nhìn thấy đáy biển. Phốc xích. Máu tươi theo bát thần sức lực trong miệng không ngừng phun trào mà ra. Huyết thủy nhiễm đỏ quần áo của hắn. Sau đó trực đĩnh đĩnh ngã xuống. Rơi vào mặt biển. Cấp tốc bị nước biển bao phủ. Bát thần sức lực chết. Không có ai đi xem xét bát thần sức lực đến cùng có chết hay không. Nhưng bọn hắn cảm thấy chính là chết rồi. Giống như có một đạo thanh âm ở trong lòng nói cho bọn hắn. Một đao kia, liền xem như thần, cũng phải bị giết. Vân Tiểu Tiên yết hầu một trận nhúc nhích. Nói, cái này tên đại bại hoại làm sao lập tức biến lợi hại như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đã chết, biến thành cương thi, trong một góc khác. Một cái quần áo rách nát lão đầu nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai, kiếp số A, đến cùng vẫn là tới. Ngàn năm tu đạo, không kịp một đêm thành ma. Là thần là ma, toàn bộ trong một ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi cần phải chịu đựng đi. Cùng lúc đó, tại Lăng Tiết Di trong phòng mặt, một đám người đều mặt mũi tràn đầy lo lắng vây quanh. Chỉ thấy Lăng Tiết Di một mặt thống khổ. Nàng cái bụng thế mà ở động, tựa như là có đồ vật gì muốn phá đề mà ra. Một tiếng đầu đầy mồ hôi hỏi, đồng đồng đại tiểu thư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đồng đồng sắc mặt cũng trắng bệch nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác được tiểu gia hỏa nhi hiện tại rất không yên ổn. Vậy mà để cho ta cảm thấy một tia lệ khí, cái kia hội làm sao? Tiểu gia hỏa này rất không bình thường. Ta sợ tiếp tục như vậy hội xảy ra vấn đề. Thậm chí ngay cả Lăng Tiết Di đều sẽ bị thương tổn. Đồng đồng lời nói lập tức đem tất cả đều làm cho sợ hãi. Cái này một lớn một nhỏ thế nhưng là Yến Phong mệnh căn tử. nếu như ra chuyện gì, còn không trực tiếp muốn Yến Phong mạng ra. Đang lúc mọi người đều nhanh muốn điên rồi thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái trung niên nam tử đi kéo vào được, lập tức bị vây lại. Quát, người nào, không muốn không lễ phép như vậy, ta cũng không phải đến đánh nhau. Trung niên nam tử nhanh chân hướng về phía trước, những cái kia vây quanh người của hắn vậy mà không tự chủ thối lui đến đằng sau. Bọn họ thậm chí không biết mình tại sao phải lui bước. Mẹ, nhỏ như vậy liền có thể hành hạ như thế. Quả thực cha của ngươi năm đó còn muốn nghịch ngợm. Trung niên nam tử cười mắng một câu. Trên mặt đột nhiên lộ ra nhu hòa thần sắc, giống như là trưởng bối từ ái. Vươn tay vuốt ve tại Lăng Tuyết Di trên bụng. Nói, tiểu tử thúi, an phận một chút nhi. Bây giờ còn chưa phải là ngươi chơi đùa lung tung thời điểm. Đột nhiên có người xa lạ xông vào. Bác sĩ lập tức kinh hãi. Đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Lăng Tiết Di vậy mà yên tĩnh trở lại. Nàng cái bụng cũng sẽ không động. Đồng đồng lập tức hai mắt sáng lên. Nàng cảm giác được cỗ lệ khí biến mất. Mà tại phía xa Đông Hải Chi Tân, lúc đầu vẫn luôn ở vào trong nhập định Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đột nhiên mở to mắt. Chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Thủy uông uông trong mắt to vậy mà lộ ra một tia sát khí. Na na, ta vì cảm giác gì như vậy không thoải mái. Muốn giết người, Tiêu Thấm Nhi nói. Leona cũng là một mặt thống khổ nói. Ta cũng vậy, giống như có âm thanh đang để cho ta giết người. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Đi tới ba cái nữ tử che mặt. Một người cầm đầu một phát bắt được tay của hai người. Vội vàng nói. Các ngươi nhanh lên một chút đi theo ta đi. Chậm thêm khả năng liền không còn kịp rồi. Trên mặt biển, Yến Phong trong hai tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo hàn ý. Ma đao chỉ hướng Thảo Chỉ Quỳ. Thần Nhạc Bách Hạc cùng Em Dui. Nói, còn có các ngươi ba cái. Đồng dạng phải chết. Tiếp xúc đến Yến Phong ánh mắt. Ba người lập tức đều cảm giác một cỗ lương khí từ bàn chân bay thẳng cái ót. Tiềm thức tại trong óc của bọn hắn lớn tiếng hò hét. Trốn, nhanh lên một chút trốn, thoát đi tử vong. Nhưng là bọn họ không dám chạy trốn. Như thế sẽ chỉ làm bọn họ chết càng nhanh. Thảo Chỉ Quỳ gầm lên giận dữ. Nói, giết, giết hắn. Thần Nhạc Bách Hạc cùng Em Dui công kích lập tức vọt ra. Lúc này bọn họ chỉ có liên thủ, mới có thể có cơ hội sống sót. Chết. Yến Phong hét lớn một tiếng, trong tay ma đao lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng ba đại cao thủ chặt nghiêng đi. Hắc sắc đao mang tựa hồ trao đổi âm u địa ngục, kèm theo cái này vô cùng một đòn, đủ loại u sâm quỷ thanh âm ở đây bên trong vang lên. Nghe được ra đầu trận trận run lên, oanh, Thảo Chỉ Quỳ bay ngang ra ngoài, hướng về mặt biển, vào thời khắc ấy. Vân Tiểu Tiên trông thấy Thảo Chỉ Quỳ hai mắt biến thành màu cho tàn. Hắn đã chết, mà Thần Nhạc Bách Hạc cùng Em Dui cũng là sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng là không ngừng ải chảy máu dấu vết. Cuối cùng rốt cục nhịn không được. Há mồm phun máu tươi tung tóe. Ba người liên thủ, Yến Phong một đao, vừa chết hai trọng tổn thương. Nếu như lại đến một đao, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như một người đầy đủ cường đại, hội làm cho người ngưỡng vọng. Bây giờ Yến Phong cường đại, quá cường đại, nhưng cũng không có làm cho lòng người sinh cảm giác ngưỡng vọng. Đám người chỉ cảm thấy sợ hãi. Một người, vô luận có mạnh hơn, dù là hắn là Mây Chiến Thiên, hắn cũng là một người, chỉ sẽ làm người sợ hãi. Nhưng bây giờ Yến Phong không chỉ có làm cho người cảm thấy sợ hãi, thậm chí làm người tuyệt vọng. Tựa như hắn đã không còn là một người, mà là thực tựa như hắn nói như vậy. Đến từ địa phủ Diêm Vương, định người sinh tử Diêm Vương, làm người tuyệt vọng Diêm Vương. Chết, một đao tái khởi, giống như địa phủ giáng lâm, thẳng tắp bổ về phía trọng thương Thần Nhạc Bách Hạc cùng Em Dui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.